Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 224, không xong, đầu đi vào. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, nhân tộc, ta hận không thể ăn này thịt, thích này huyết, cũng nan giải mối hận trong lòng của ta. Bộ xương khô tựa hồ đã chịu thiên đại kích thích, điên khùng cười to, kia chói tai tiếng cười, chấn đến Tô Nhiên sọ não sinh đau. Ngươi, muốn chết như thế nào? Này chỉ lai lịch không nhỏ bộ xương khô phát tiết một phen. Tựa hồ dễ chịu rất nhiều, chỉ thấy nó cột sống uốn lượn, đầu lại chậm rãi nâng lên, hốc mắt trung u hỏa giống như quỷ mị, làm Tô Nhiên không dám nhìn thẳng. Thấy này chỉ bộ xương khô hỏi hướng chính mình, Tô Nhiên biết, có thể hay không mạng sống. Liền xem này cử, hắn không sợ bộ xương khô kia ngập trời uy thế. Tiến lên một bước, hướng tới nó cúc một cung. Chính ngôn nói, vãn bối bộ xương khô, gặp qua cùng tộc tiền bối. Ha, ha ha, ha ha ha ha, nghe vậy, này chỉ bộ xương khô bừa bãi cười to. Thật lâu sau lúc sau, nó nhìn về phía Tô Nhiên, hiện ra ra khinh thường biểu tình. Môn truyền nhân tộc có đại trí tuệ, như thế nào, vì thoát được tánh mạng, liền tộc đàn đều có thể vứt bỏ. Nhân loại, người này thấy phong sử đà bản lĩnh ta xem như khai mắt. Ngươi là ta đã thấy, đê tiện vô sỉ nhất nhân loại, cùng tộc, liền sợ ngươi ô uế này hai chữ mắt. Tô Nhiên nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Hắn là nhân loại, nhưng hắn nhân vật lại là tử linh bộ xương khô. Thật là dối dám thực kia. Tiền bối, còn thỉnh nguôi giận, vãn bối lời nói toàn không có giả dối. Tiền bối thỉnh xem, Tô Nhiên đem chính mình trên mặt xem xét mặt nạ cấp hái được xuống dưới. Lộ ra chính mình kia trương bộ xương khô gương mặt, cùng trước mắt bộ xương khô tiền bối. Bộ dáng rất là tương tự. Si, hồ nháo, kia bộ xương khô đột nhiên phát hỏa, tức giận thẳng đến Tô Nhiên. Chấm, đường đường khô lâu vương tộc, vì sao sẽ trang điểm thành dáng vẻ này? Như thế như vậy, lại là phạm vào tối kỵ húy. Vãn bối chỉ là vì mạng sống. Tô Nhiên nhẹ nhàng hộc ra mấy chữ này. Tiền bối có điều không biết, hiện tại thần ma đại lục sớm đã thương hải tăng điền. Mà bộ xương khô nhất tộc, cũng không có năm đó uy phong. Ngược lại thành ma giới tầng chót nhất, nhậm người khi dễ, dám can đảm. Này chỉ bộ xương khô tức giận đến toàn thân khung xương đều run rẩy lên. Thanh âm tàn nhẫn vô cùng, ta khô lâu vương tộc, không thể uy phong, cho dù là thần tộc, cũng không có cái này can đảm, nhưng sự thật như thế, Tô Nhiên một bước không lùi, nhìn thẳng cái này rất có địa vị bộ xương khô tiền bối. Hắn biết, chính mình kỳ ngộ sắp tới, bộ xương khô thánh vương tiền bối đã bị phong ấn trăm vạn năm hơn. Đại lượng bộ xương khô nhất tộc cao thủ đều bị trấn áp ở ma tháp bên trong. Vĩnh vô ngày yên tĩnh, cái gì, thánh vương nó, bộ xương khô mặt hiện bi thương chi sắc, khô lâu vương tộc, liền chính mình vương đô bảo hộ không được. Nói gì cường thịnh, vương tộc xương hô, không cần cũng thế, ai, vương, vương, vương, tiền bối tam tư, đây là cầu kêu. Vương chi nhất tự, tranh nhiều thế hệ, tranh ngàn vạn năm, cuối cùng, vẫn là đêm này chôn vùi. Bộ xương khô lắc đầu, thở dài không ngừng, uổng phí, nó ngẩng đầu nhìn hướng Tô Nhiên, mặt hiện quyết tuyệt chi sắc, nói, tiểu khô lâu, người ta có duyên, cái này kêu cái gì có duyên, đưa bảo đưa trang bị mới kêu có duyên, ta thời gian vô nhiều, đã căng bất quá tiếp theo cái trăm vạn năm. Này chỉ bộ xương khô tựa hồ ở nhớ lại chính mình năm đó phong cảnh. Thành âm tang thương vô cùng. Thời gian không hề, cảnh còn người mất, ni ma, muốn mặt không, trăm vạn năm, cấp ca trăm năm thọ mệnh. Ca đã sớm trong lòng cười trộm, có thể sống lâu như vậy còn ở kia thở ngắn than dài. Thật muốn phiến ngươi một cái tát, Tô Nhiên căm giận nghĩ. Nhìn về phía kia chỉ bộ xương khô trong ánh mắt nhiều cổ nói không rõ ý vị. Người ta cùng tộc, ta liền cho ngươi một hồi tạo hóa. Chỉ là, tiền đề là hoàn thành ta một cái nhiệm vụ. Bộ xương khô hướng tới Tô Nhiên nói. Kia ngữ khí rất là kiên định. Làm Tô Nhiên không thể không coi trọng. tiền bối thỉnh giảng, vãn bối chắc chắn chỉ mình có khả năng đi hoàn thành tiền bối sở công đạo nhiệm vụ, đem bộ xương khô thánh vương cấp giải cứu ra tới, hiệp trợ thánh vương làm bộ xương khô nhất tộc lại lần nữa quật khởi. Đứng ở thần ma đại lục đỉnh, tiền bối đại nghĩa, tiểu tử chắc chắn vâng theo. Tô Nhiên trong lòng lại là cười trộm, nhiệm vụ trọng có hay không? Muốn cứu ra bộ xương khô thánh vương, chỉ có tay cầm ma binh đại quan thước, mới có đem này cứu ra khả năng. Chỉ là, chính mình cấp bậc khi nào mới có thể đạt tới đại quan thước yêu cầu đâu? Nhớ kỹ ngươi theo như lời nói, ta thọ mệnh còn thừa không có mấy. Này tạo hóa, liền trước tiên cho ngươi đi. Nhớ rõ, khô lâu vương tộc, là vinh quang của chúng ta. Tái hiện huy hoàng trọng trách, liền giao cho trong tay của ngươi. Không thể tưởng được, này chỉ bộ xương khô tiền bối cũng là người có cá tính. Là, tiểu khô lâu, ngươi lại đây, Tô Nhiên tung ta tung tăng mà chạy qua đi. Đứng ở bộ xương khô đối diện, ngồi xổm ngồi xuống, đột nhiên, một trận cuồng phong chợt quát lên, đem vị này bộ xương khô tiền bối mang ly mặt đất. Huyền phù lên, Tô Nhiên xem này bộ xương khô trang nghiêm ngồi xếp bằng bộ dáng. Có loại đắc đạo thăng thiên ảo giác, tiền bối cẩn thận, Tô Nhiên chân tình kêu gọi, tay già chân yếu, vạn nhất từ phía trên một không cẩn thận rơi xuống. Còn không được quăng ngã vụn vặt a, vô phương. Trích quay đầu cháo, thẳng lưng bế khí, tâm thần hợp nhất, bộ xương khô tiền bối sở nói chi ngôn trịnh trọng vô cùng. Tô Nhiên lập tức làm theo, lộ ra kia viên bóng minh ngói lượng bộ xương khô, ra dáng ra hình mà sống lưng thẳng thắn địa bàn ngồi ở mà. Tâm vô tạp niệm, mắt nhìn phía trước, oanh, chấm, một đạo cuồng bạo dòng khí ầm ầm rơi xuống. Bộ xương khô tiền bối thế nhưng rơi xuống Tô Nhiên đầu phía trên. Toàn thân năng lượng hướng tới phía dưới Tô Nhiên bắt đầu khởi động qua đi. Đây là, truyền công, nhưng ngồi ở ta đỉnh đầu là mấy cái ý tứ. Đôi tay dán ta cột sống thượng không thể truyền vẫn là sao tích. Tô Nhiên còn không có tới kịp há mồm nói chuyện. Một kiện làm hắn cả đời đều quên không được sự tình đã xảy ra. Xẹt, phốc. Răng rác, bởi vì Tô Nhiên đầu quá mức bóng loáng, chuyên tâm thi pháp bộ xương khô tiền bối một không cẩn thận. Xẹt một tiếng, chảy xuống dưới, càng vì không thể tưởng tượng chính là, Tô Nhiên đầu trực tiếp cắm tới rồi kia bộ xương khô đại hông. Cổ chịu không nổi như thế trọng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tô Nhiên đầu sẽ không động, ai ai, trước, tiền bối. Cổ chiết, Tô Nhiên xấu hổ và giận dữ không thôi. Này tư thế cũng quá mức xấu hổ. Nếu làm người ngoài nhìn đến, còn làm chính mình như thế nào làm bộ xương khô? Truyền công đã bắt đầu. Chớ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cứ việc như thế, bộ xương khô tiền bối toàn vô xấu hổ cảm giác. Vẫn là chuyên tâm truyền suốt đời công lực. Không ngừng cải tạo Tô Nhiên thân thể khung xương. Cứ như vậy, Tô Nhiên cảm thụ được bị bàng quang bao vây lấy ấm áp. Lực lượng theo khắp người dũng mãnh vào, cuối cùng chui vào Tô Nhiên cột sống bên trong. Ngủ đông lên, bá, Tô Nhiên rõ ràng cảm nhận được, chính mình đỉnh đầu phía trên bộ xương khô khung xương thế nhưng uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Hoàn toàn không có phía trước kia cổ khí phách, tuổi già nua rất nhiều, tiền bối, nhưng hảo. Không tốt, bàng quang trướng đến hoàng, ta dựa, hai người đây là đang làm gì? Một đạo rung trời vang thanh âm uổng phí vang lên. Cái gì, hắc quạ thế nhưng có thể xem tới được, không phải có màu đen màn hào quang sở che đậy sao? Liên tiếp nghi vấn từ Tô Nhiên trong lòng xông ra, lại đem trước mắt xấu hổ tình cảnh cấp quên mất. Cách chương.